Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 330. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Cho nên những việc này thì phải nên hiểu. Mọi quần tộc, quốc gia hay tôn giáo đều không như nhau, phương thức cuộc sống cũng không như nhau, ngay cả ăn uống ngủ nghỉ đều không như nhau. Tôi lần này tham gia cùng đoàn thăm viếng của Indonesia đến Vatican, đi thăm viếng Đức Giáo Hoàng của Thiên Chúa Giáo, đến Ai Cập đi thăm viếng một ngôi trường đại học Hồi giáo rất nổi tiếng ở bên đó, có lịch sử rất là lâu đời. Đại khái chúng tôi sẽ khởi hành vào ngày 19. Chúng tôi dự định ngày 17 thì phải đi đến Jakarta rồi. Cho nên việc giảng kinh ở nơi đây chỉ giảng đến ngày 15. Ngày 16 thì tôi nghỉ ngơi một ngày, bởi vì châu Âu thì lệch múi giờ với chúng ta rất nhiều. Tôi cần phải điều hòa thân thể, tôi cần có một ngày để nghỉ ngơi, để đi tham gia các hoạt động đó của họ. Đây đều là việc có ích cho hòa bình của thế giới. Tôi lần này đi gặp Đức Giáo Hoàng, tôi sẽ tặng Ngài 4 chữ. Chúng tôi đã làm một cái khung bằng bạc, tôi đem tặng Ngài 4 chữ này. Chữ thứ nhất là thành, chân thành. Chữ thứ hai là ái. Chữ ái này từ 2 năm nay Giáo Hoàng đã nói rất nhiều. Ngài khẳng định ái là hạt nhân của hài hòa vũ trụ, cực lực thúc đẩy sự giáo dục bác ái. Chúng ta thì nói sớm hơn so với họ. Chữ ái được in ra rất lớn, đã tặng đi khắp thế giới rất nhiều. Từ sớm chúng ta đã thúc đẩy cái chữ ái này rồi. Chữ thứ ba là khiêm, khiêm hư. Chữ thứ tư là quà, phải hòa thuận. Tôi sẽ tặng Ngài 4 cái chữ này. Tôi nói chuyện với Ngài cũng chỉ là nói 4 chữ này. Chúng ta giữa tôn giáo và tôn giáo với nhau phải giao lưu trong sự chân thành, phải phát dương quang đại lòng yêu thương mà mỗi một tôn giáo đã nói. Thiên Chúa Giáo, Kỳ Tôn Giáo đều nói Chúa yêu thương con người. Trong nhà Phật chúng ta nói là từ bi phương tiện. Cho nên nhân từ bác ái là việc mà tất cả tôn giáo đều nói đến. Chúng ta đem việc này xem thành tôn chỉ giáo hóa chúng sanh của tất cả các tôn giáo, chính là nhân từ bác ái. Bất kỳ tôn giáo nào thì mục tiêu giáo hóa chúng sanh cũng đều là hy vọng chúng sanh liều khổ được vui. Cho nên tôn chỉ là như nhau, mục tiêu như nhau, chỉ là phương pháp và cách thức không như nhau, đều có thể hợp tác. Cho nên chúng ta hy vọng mọi người đều có thể hợp tác để hóa giải sự xung đột của xã hội, để thúc đẩy sự an định, hòa bình của thế giới. Cho nên lần này chúng tôi đi giao lưu, mục đích là việc này. Trong buổi liên quan hôm ấy ở khu Tiểu Ấn, chính là buổi lễ Phật đản, Tổng thống Nathan cậu đến tham dự. Tôi cũng đã trò chuyện với ông khoảng 10 mấy phút. Tôi cũng đem chuyến đi lần này nói với ông. Ông rất là hoan hỷ. Ông nói việc này vô cùng, vô cùng quan trọng. Nếu như xã hội của Indo có thể hóa giải được sự động loạn, có thể hòa bình an định, thì đều có lợi ích đối với cả khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Cho nên Tổng thống Nathan đã dặn dò tôi, muốn tôi nỗ lực để mà làm. Cho nên kính là một việc vô cùng quan trọng. Cái thành kính này Trong mấy năm nay, trong mười mấy năm gần đây, chúng tôi đã đề ra cương lĩnh cho việc tu hành. Đó là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, cùng với nội dung của Tam Quy Y là hoàn toàn tương đồng. Chúng ta niệm niệm đều không lìa khỏi cái tiêu chuẩn này. Dùng cái tiêu chuẩn này để tu tâm, mà tu tâm thì trong Phật Pháp đó là tu từ căn bản. Căn bản là tâm. Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu tâm mà chánh, không có một pháp nào mà không chánh. Nếu tâm là tà thì không có pháp nào là không tà. Pháp không có tà chánh. Tà chánh là ở tại nhân tâm. Pháp không có giác mê. Giác mê ở tại nhân tâm. Sự dạy bảo của Tam Quy Y là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc giáo hóa chúng sanh của chư Phật Như Lai. Cho nên nó được xếp ở vị trí thứ nhất. Sau đó mới dạy chúng ta cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Bất phạm oai nghi chính là chúng ta đối với tập quán tục lệ cuộc sống của những quần tộc khác nhau phải hiểu, phải tùy thuận, không thể nào kiên trì cái riêng của chính mình. Những việc này khi đi các nơi, trong lòng chúng tôi đã có sự chuẩn bị. Thí dụ như đến Ai Cập, Ai Cập bên đó đồ ăn đều là thịt, đồ chay đều không có. Việc ăn chay này của chúng tôi, bởi vì lần này ở Ai Cập bay một thời gian không dài, đại khái chỉ có 3-4 ngày, chúng tôi chuẩn bị đem thêm một ít mì chay. Chúng tôi xem phân lượng rồi, tự mình phải đem theo bao nhiêu gói, không thể không chuẩn bị. Còn khi đến Italy, chúng ta biết Italia thì đồ ăn rất nhiều, có mì Ý là loại mì sốt cà chua gì đó vẫn có thể ráng ăn được, cũng là ăn được. Vì vậy đều phải nên có sự chuẩn bị, thì chúng ta đi đến đó mới có thể quen được, mới có thể tùy thuận. Hy vọng chuyến đi này của chúng tôi có thể đạt được cái nguyện vọng như lý tưởng của chúng tôi một cách quan nghĩ. Ở đây nói đến quy y, nhất định phải hiểu được quy y chính là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Phía sau phải học đến là cúng dường, tận tâm tận lực, đa tu cúng dường. Trong việc cúng dường này có tài cúng dường, có pháp cúng dường, có vô úy cúng dường. Bạn tu loại cúng dường nào thì bạn được loại quả báo đó. Càng tu thì càng nhiều, nhưng mà càng nhiều thì bạn phải càng phát tâm cúng dường. Bạn không thể nào tham đồ hưởng thụ. Nếu ham muốn hưởng thụ thì nói với bạn biết, bệnh của bạn liền tới. Bệnh tật là từ trong việc hưởng thụ mà ra. Bạn hãy xem, người nghèo rất ít khi bị bệnh. Vì sao vậy? Vì không sanh bệnh nổi. Người giàu có thường hay bị bệnh, vì tiền họ quá nhiều. Cho nên chúng ta có sự tài phú này thì nên cúng dường nhiều. Bản thân không nên tích chứa tiền tài. Trên kinh Phật thường hãy nói, tích tài thì tán đạo. Vì sao lại tán đạo? Vì tích tài thì sanh tâm tham. Bạn không tích giữ thì bạn không có cái lòng tham. Cho nên cứ tiện tay là bố thí, cũng như người xuất gia vậy. Ở nơi nào cúng dường tôi đều cho ở nơi đó. Tôi ở tại cư sĩ Lâm, các đồng tu cư sĩ Lâm cúng dường tôi thì tôi đem hết thảy cho lại cư sĩ Lâm. Tôi tại Tịnh Tông Học Hội, người ta cúng dường thì toàn bộ đem đến cho Tịnh Tông Học Hội. Trên thế giới này, bất luận là một đạo tràng tự biếu nào cũng vậy, người ta mà cúng dường thì đều đem về hết. Tôi thì tuyệt đối không mang một đồng nào về. Cho nên tôi rất được quan nghênh. Tôi đến một đạo tràng nào thì cũng đều mang lại tiền tài cho họ. Thời gian ở càng lâu thì đem lại tiền tài càng nhiều. Cho nên họ rất là quan nghênh tôi. Pháp duyên là được kết kiểu như vậy. Nếu như mà bạn đem hết tiền cúng dường mang về, lần sau người ta sẽ không hoan nghênh bạn nữa, không thích bạn đến. Cái đạo lý này nhất định phải nên biết. Pháp cúng dường rất là quan trọng. Chúng ta hiểu được những Phật pháp này, tôi thường hay nói với mọi người là hiểu một câu thì giảng một câu. Cái gì cũng không hiểu thì khuyên người ta niệm A-di-đà Phật. Ta dạy họ niệm A-di-đà Phật thì cũng là pháp cúng dường. Quả báo của pháp cúng dường là khai trí huệ, tài cúng dường được tài phú, phu úy cúng dường được khỏe mạnh sống lâu. Vô úy là cái gì? Người khác tâm bất an, người khác tâm có sợ hãi, bạn giúp đỡ họ, khiến họ được tâm khai ý giải, khiến họ xa lìa sự hoảng sợ, sự khủng bố, thì đây đều gọi là vô úy bố thí. Quả báo của vô úy bố thí là khỏe mạnh sống lâu. Đệ tử Phật chúng ta đại đa số đều lựa chọn việc ăn chay và trường chay. Việc ăn chay và trường chay là thuộc về bố thí vô úy, không ăn thịt chúng sanh nữa, không tổn hại chúng sanh nữa. Cho nên đây là sự bố thí vô úy rất lớn. Ăn chay là sự bố thí vô úy rất lớn. Bản thân chúng ta làm như vậy, học Phật thì ba loại bố thí đều phải tu, thì tâm tình của bạn sẽ rất thoải mái, rất vui vẻ. Người xưa thường nói, lo âu khiến người già. Một người nào trong tâm có lo âu, có dướng mắt thì sẽ rất mau già đi. Ngược lại thì thường sanh tâm hoan hỷ, thì người này sẽ không dễ gì già đi. Họ nhiều năm sống trong sự hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn, thì sẽ kéo dài sự thanh xuân, không dễ gì già yếu, không dễ gì bị bệnh. Bạn chân thật tu được ba loại cúng dường này, ba loại bố thí, ba loại cúng dường này, dùng tâm cung kính mà tu thì chính là cúng dường. Bạn nhận được cái quả báo. Quả báo chính là ở trên hình tướng. Cái hình tướng này thì có thể cảm hóa rất nhiều người. Đây là cái gì? Là chứng minh. Hiện tại khoa học nói cái gì cũng đều có chứng cứ. Bạn tu ba loại bố thí này thì có lợi ích gì? Cái hình tướng này của chúng ta chính là chứng cứ. Cái chứng cứ này thì có thể thuyết phục người khác. Đặc biệt là người tuổi tác như tôi. Tôi đã tu trong thời gian dài. Tôi ăn chay học Phật đã 53 năm rồi. Ăn chay là bố thí tài và bố thí vô úy. Tôi giảng kinh nói pháp năm nay nữa là 46 năm rồi, là pháp bố thí. Cho nên cái thân thể này chính là một sự chứng minh. Tôi tham gia các buổi hội nghị quốc tế, cái diện mạo bề ngoài này thì đã thuyết phục được người khác. Bởi vì những người đến để tham dự hội nghị đều không có ai lớn tuổi như tôi. Họ tuy rằng tất cả đều là tiến sĩ, học giả, chuyên gia, nhưng đại khái cũng chỉ 50-60 tuổi mà thôi, nhỏ hơn tôi rất nhiều. Nhưng mà khi đứng cùng thì họ lại già hơn tôi rất nhiều. Lập tức liền bội phục. Họ hỏi tôi cách thức như thế nào mà được tốt đến như vậy. Tôi liền nói với họ, tâm thanh tịnh, ba loại bố thí. Tôi dạy họ, nếu bạn muốn có thể học Phật được như tôi, vậy thì bạn phải y theo phương pháp của tôi mà làm. Phải học cái tâm thanh tịnh, trong tâm không có sự vướng mắc, không có phiền não, không có lo nghĩ. Sống ở thế gian này không phải vì bản thân mình, vì chính mình thì quý rồi. Họ đều là vì chính mình cho nên mới không được. Chúng ta không vì mình mà vì chúng sanh. Vì này vì chúng sanh mà làm thì do chúng sanh có phước. Bản thân chúng ta không kỹ công, Tuyệt đối đừng cho rằng việc này là do tôi làm. Không phải, là do chúng sanh có phước. Làm không được thì do chúng sanh không có phước báo, chẳng liên quan gì với ta. Cho nên chúng ta không có được mất. Ta làm việc có thể làm, không thể làm đều là duyên. Duyên thành thục rồi thì ta đi làm. Duyên chưa thành thục thì ta không miễn cưỡng một chút nào. Tùy duyên mà, tùy duyên thì được đại tự tại. Trong tâm muốn làm như thế nào thì đó chính là phan duyên. Vậy thì sẽ có khổ. Bạn muốn phải làm như thế nào đó. Có việc gì mà có thể khiến bạn muốn làm liền, làm tốt được chứ? Không thể nào có việc đó. Cho nên phải tùy duyên, không nên phan duyên, thì bạn được tự tại. Cho nên cúng dường thì rất là quan trọng. Khi mà chưa có duyên thì chúng ta tâm nguyện cúng dường, chúng ta có cái tâm này, có cái nguyện này. Khi có cái tâm nguyện này, vậy thì chúng ta phải dùng thân thể của chính mình mà chăm chỉ nỗ lực để làm. Cho nên hiện tại tôi theo đuổi những công việc như hóa giải xung đột, thúc đẩy hòa bình này ở trên thế giới. Tôi là người đại diện cho Úc Châu, đại diện cho trường đại học. Bởi vì họ mời đều là những vị giáo sư và chuyên gia. Tôi lấy danh nghĩa là giáo sư để mà đi tham dự. Họ không mời nhân sĩ trong các tôn giáo. Cho nên trường đại học tại Úc Châu, họ cấp cho tôi cái thân phận này. Vì hiệu trưởng cũng đã nói rất rõ ràng, bởi vì tôi không bằng lòng tiếp nhận. Chúng ta là người xuất gia thì cần cái danh nghĩa này để làm gì? Không cần thiết. Năm xưa đại khái khoảng 30 năm về trước, một trường học ở bên Nhật Bản muốn tặng bằng cấp tiến sĩ cho tôi. Tôi đã cự tuyệt. Tôi từ chối. Tuổi tác đã chừng này rồi thì tôi còn cần nó để làm gì chứ? Họ nói với tôi, hy vọng tôi có thể đại diện cho nhà trường, đại diện cho đất nước tham gia hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Tôi nói vậy thì được, vậy thì có thể. Như vậy thì tôi mới tiếp nhận nó. Sau khi tiếp xúc mới hiểu được Liên Hiệp Quốc mỗi năm họ bỏ ra nhân lực, vật lực và tài lực để theo đuổi công tác hóa giải xung đột, thúc đẩy hòa bình, để đầu tư là rất lớn, nhưng mà chưa có hiệu quả. Nguyên nhân của việc chưa có thành quả thì khi tôi đến đó, tôi đã nói ra nguyên nhân là ở chỗ nào. Ở chỗ niệm niệm đều không quên đi chính mình. Cái ý niệm vừa khởi lên thì chính tôi thì đúng, bạn không đúng. Các bạn sai rồi. Cái tâm thái như vậy không phải là quá giải xung đột, mà đó là tạo ra xung đột. Chỗ nào bạn cũng đối lập với người khác, tạo ra xung đột, thì làm sao bạn có thể quá giải xung đột được chứ? Thế là các vị ở cuộc họp đã nói với tôi, vậy thì phải làm sao? Tôi nói chúng ta phải đem cái ý niệm này chuyển trở lại. Cách đổi như thế nào? Chúng ta khởi tâm động niệm vì người khác mà nghĩ, không nên vì chính mình mà nghĩ, vì cả thế giới mà nghĩ, chứ không vì mỗi đất nước của chính mình. Phù hợp lợi ích của đất nước mình, vậy thì sẽ không thể phù hợp đất nước của người khác, thì đất nước của bạn sẽ xung đột với đất nước của người khác. Vì mỗi một đất nước ở trên thế giới này, mỗi một dân tộc, mỗi một tôn giáo đều suy nghĩ đến, thì cái xung đột này liền được hóa giải. Cho nên tôi nói với họ, chúng ta là một người làm loại công việc này thì bản thân chính mình phải tu dưỡng từ căn bản nhất. Bản thân chúng ta đối với tất cả người, tất cả vật, tất cả việc, quyết định không có cái ý niệm đối lập. Nếu như có đối lập với người, đối lập với việc, đối lập với vật, thì công việc này không thể nào làm tốt. Bạn có dùng đến lực lượng lớn hơn đi nữa, nhiều thời gian hơn đi nữa, thì cũng không được hiệu quả. Liên Hiệp Quốc đã làm được hơn 50 năm rồi, mọi người đều nhìn thấy đều không có kết quả. Cho nên phải tiêu trừ đi sự đối lập, sự mâu thuẫn đối với tất cả người, sự dài dật, khiến cho nội tâm của chúng ta tràn đầy sự ôn hòa, dùng tâm thái như vậy mà chúng ta theo đuổi công việc này, thì mới có cách để cho công việc này thu được hiệu quả. Về phương pháp làm, chính là phải khẳng định người khác là đúng, ta thì sai. Tôi còn tăng thêm ngữ khí là người khác sai rồi cũng là đúng, ta đúng rồi thì cũng là sai. Họ nghe xong liền lắc đầu. Cái này thì rất khó làm. Tôi nói phải, rất khó mà làm được. Khó mà bạn có thể làm được. Vậy thì chúng ta đã chân thật làm ra sự cống hiến đối với nền hòa bình của thế giới ngày nay. Ý nghĩa của hai câu nói này rất sâu. Nếu như không phải là người thật sự đã khế nhập Phật Pháp thì họ sẽ nghe không hiểu. Vì sao vậy? Người khác sai rồi cũng là đúng, ta đúng rồi cũng là sai. Các vị học Phật cũng đã không ít năm rồi, các vị có thể giải thích được hai câu nói này hay không? Các vị có thể nghe mà hiểu được hay không? Phật Pháp thì có thể giải thích. Vì sao mà người khác sai rồi cũng là đúng? Vì phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đúng là hư vọng, sai cũng là hư vọng. Hư vọng cùng với hư vọng không phải đều là bằng không hay sao? Vậy thì họ sai ở chỗ nào? Đâu có sai. Cho nên họ sai rồi thì cũng là đúng thôi. Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay. Cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Ở trong hoàn cảnh nhân sự không có tốt xấu, chính là không có đúng, không có sai. Đúng cùng không đúng là bình đẳng như nhau. Cho nên họ sai rồi thì cũng là đúng. Bạn nhìn từ góc độ Phật Pháp thì sẽ rất rõ ràng, rất tường tận. Vì thì tại vì sao đúng rồi cũng là sai, ta đúng rồi, vì tự hỏi ta có phân biệt chấp trước hay không? Khởi phân biệt chấp trước thì sai rồi, có đúng thì cũng thành sai. Bồ Tát thể hiện ở trong chính pháp giới xưa nay, không có khởi tâm, không có động niệm, không có phân biệt, không có chấp trước, đó mới chân thật gọi là đúng. Nếu bạn nói có cái đúng, có cái sai, vậy thì bạn vẫn còn phân biệt, bạn vẫn còn chấp trước, vậy thì sai rồi. Cho nên chúng ta vừa mở miệng thì ta sai rồi. Họ không có sai. Dùng cách như vậy thì chúng ta mới chân thật có thể hóa giải xung đột, thúc đẩy hòa bình. Đây chính là lý do vì sao tôi đi tham dự các hoạt động này của Liên Hiệp Quốc. Gần đây ở tại Trung Quốc, tôi đã làm một số quạt tay để cho. Trên những cái quạt đó có viết chữ, chữ viết ở trên đó là mấy câu của Lão Tử. Lão Tử nói: hòa đại oán, tất hữu dư oán, an khả chỉ vi thiện. Tôi dùng câu nói này. Phía sau có chú giải, đây chính là hòa đại oán. Hòa là điều hòa, điều hòa sự xung đột to lớn. Muốn hóa giải sự xung đột to lớn thì cách làm như thế nào? Chúng ta dùng sự giáo huấn của Thánh Nhân, dùng sự giáo huấn của Phật Bồ Tát để giúp đỡ những người này. Những vị chuyên gia học giả này chưa có đọc sách của Khổng Tử, chưa đọc qua kinh sách Phật Pháp Đại Thừa. Giáo sư Thanh Ân Tỷ của nước Anh tuy là nói muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa. Ông đã nói ra rất nhiều lần rồi mà không có ai nghe, không có ai tin. Cho nên chúng ta ngày nay có cái cơ duyên như vậy, chúng ta ở ngay trong cái trường hợp như vậy mà đi phơi bày ra, đi biểu diễn Phật Pháp Đại Thừa, khiến họ giác ngộ được, hiểu rõ được. Trước tiên chúng ta phải học tập, sau đó mới đi ra giúp đỡ cái thế giới này. Đây đều là pháp cúng dường. Cho nên nhà trường đã cho tôi cái cơ hội cúng dường pháp đối với Liên Hiệp Quốc, đối với hòa bình của cả thế giới. Tôi có được cái cơ hội lần này, tôi liền tùy duyên. Cho nên tùy duyên mà làm. Nếu không có cái cơ hội này thì tôi sẽ không làm. Vì có cái cơ duyên như vậy nên tôi đi làm cái việc này. Cho nên cúng dường phải học, phải nên học. Bất luận là tài cúng dường, pháp cúng dường hay vô ý cúng dường, chúng tôi ngày ngày đều gặp phải, ngày ngày đều tu. Nếu ta không có chỗ để tu, vậy thì bạn có gia đình hay không? Trong gia đình bạn có cha mẹ hay không? Có vợ chồng hay không? Có anh chị em hay không? Có con cái hay không? Ai ai cũng có. Bạn ngày ngày ở trong gia đình phục vụ cho họ, vậy thì không phải là cúng dường hay sao? Cơ hội rất nhiều. Bản thân các vị không biết thì cũng hết cách. Bạn phải nên hiểu được, gia đình chính là đạo tràng. Ta là một người tu cúng dường, những người đó đều là chư Phật Bồ Tát, ta cúng dường cho họ, nên nhớ họ không có sai, ta thì có sai. Cứ như vậy, giữ tâm thái như vậy thì mới có thể chân thật thúc đẩy hòa bình thế giới, mới có thể quá giải oán hận, mới có thể quá giải, nhất định không thể đối lập. Đặc biệt là trên kinh Đại Niết Bàn đã có nói rất rõ, câu chuyện bị vua Ca Lợi cắt xẻ thân thể là ở trong kinh Đại Niết Bàn. Trên kinh Kim Cang là dẫn dụng ra. Cho nên bạn muốn biết tình trạng câu chuyện rõ ràng nhất thì bạn hãy đi xem kinh Đại Niết Bàn. Đó là cho chúng ta một tấm gương rất tốt. Cho nên việc cúng dường này thì nhất định phải nên hiểu, nhất định phải tu. Mỗi ngày đều nên chăm chỉ mà làm, tu phước tu huệ đều tại một câu, bốn chữ quy y cúng dường này. Chân thật là tu phước tu huệ. Phía sau thì nói là nảy chí năng pháp nhất niệm tình tín. Câu nói này chúng ta phải hết sức xem trọng. Chúng ta đối với pháp môn tịnh độ, đối với A Di Đà Phật phải tin, phải nên tịnh tín, tin tưởng một cách thanh tịnh. Ở trong câu này thì chữ quan trọng nhất chính là chữ nhất niệm. Nhất niệm tịnh tín. Tịnh tín thì không khó, cái nhất niệm tịnh tín thì mới khó. Cái gì gọi là nhất niệm tịnh tín? Trong Thiền Tông Trung Quốc có một câu nói rất hay: thức đắc nhất, dạng sự tất. Đến khi nào bạn nhận thức được nhất thì việc gì cũng đều viên mãn. Lời nói này nó rất hay, nó rất viên mãn, nó rất triệt để. Cái gì gọi là viên mãn vậy? Chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề thì mới gọi là viên mãn. Do đây mà biết, nếu bạn chân thật nhận thức được nhất thì bạn thành Phật. Bồ Tát làm không được. Nhất nghĩa là gì? Là nhất tâm, nhất chân pháp giới. Trong những lúc giảng kinh chúng tôi đã nói qua không ít lần, nhất tâm là năng chứng, là năng nhập. Nhất chân pháp giới là sở chứng, sở nhập. Năng và sở là một không phải hai. Cho nên ở trong vũ trụ chỉ có nhất mới là thật. Nhị thì đã biến thành hư vọng rồi. Nhất là như như bất động, là chân như tự tánh. Nhị thì rơi vào trong khởi tâm động niệm. Vừa khởi tâm động niệm thì rơi vào trong nhị tam rồi. Nhị tam là cái gì? Là đem chân như bổn tánh của bạn chuyển thành tám thức, 51 tâm sở. Nhị là nhị ý, tam thì chính là tam tâm. Tam tâm chính là ý thức, mạt na và a lại gia, gọi là tam tâm. Nhị ý thì chính là mạt na và ý thức. Mạt na gọi là ý căn, là ý thức. Tam tâm nhị ý này vừa động niệm thì biến thành tam tâm nhị ý, không động niệm thì là nhất. Bạn xem cái ý của nó sâu đến cỡ nào. Nhất niệm tịnh tín. Cho nên câu nói này là sự cứu cánh viên mãn. Đây là cảnh giới ở trên quả địa Như Lai. Pháp thân Bồ Tát vẫn còn đang nỗ lực, vẫn còn đang không ngừng nâng cao. Ngày nay chúng ta học tập nhất niệm khó, chúng ta từ tịnh tính mà bắt đầu. Vậy thế nào thì gọi là tịnh tính? Chúng ta đối với Tịnh Tông, đối với A Di Đà Phật, thế giới Tây Phương y chánh trang nghiêm, A Di Đà Phật tiếp dẫn hết thảy chúng sanh giảng sanh tịnh độ, chúng ta một mảy may cũng không hoài nghi. Chúng ta tiếp nhận cái pháp môn này, học tập cái pháp môn này, quyết định không xen tạp. Bởi vì đến phần sau cùng thì Thế Tôn dạy chúng ta phương pháp giảng sanh. Ở trong cái phương pháp giảng sanh thì một câu nói quan trọng nhất là phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, chính là nhất niệm tịnh tính mà ở chỗ này đã nói. Phát Bồ Đề Tâm là nhất niệm, nhất hướng chuyên niệm là tịnh tính. Cổ Đại Đức dạy bảo chúng ta không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Cách dạy như vậy thật sự là tam căn phổ bị, lợi độn toàn thâu. Chúng ta sẽ có phần. Cách nói như vậy đều là căn cứ vào cách nói của Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng ta phải nên biết lão cư sĩ Hạ Liên Cư ở trong Tịnh Tu Tiệp Yếu, có lẽ có đồng tu đã xem qua quyển sách này rồi. Trong quyển Tịnh Tu Tiệp Yếu nói sơ tổ Tịnh Tông là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ban đầu khi tôi mới xem thấy câu nói này, tôi đã sởn gai ốc. Thật hiếm khi ngài một lời thông suốt như vậy. Chúng ta nghĩ không ra nổi, nó cũng không ra nổi, nhưng mà ngài nói thì tôi hiểu. Tôi có thể hiểu được là nhờ năm xưa đã đọc qua Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm đại khái tôi đã giảng qua 6-7 lần rồi. Đây là học được khi thân cận với lão sư Lý ở tại Đại Trung, nên đã có một chút nền tảng này. Nhưng mà trước sau vẫn chưa hề nghĩ đến Đại Thế Chí Bồ Tát là sơ tổ Tịnh Tông. Mọi người có thói quen hay nói sơ tổ Tịnh Tông của chúng ta là Huệ Diễn Đại Sư. Huệ Diễn Đại Sư là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Vậy thì chúng ta sẽ lập tức nghĩ đến Bồ Tát Phổ Hiền ở trên Kinh Hoa Nghiêm sau cùng 10 đại nguyện dương vẫn quay về Cực Lạc. Vậy thì chúng ta biết được Bồ Tát Phổ Hiền là sơ tổ của Tịnh Tông ở thế giới Ta Bà này. Đây là xem thấy ở trên Hội Hoa Nghiêm. Vậy là Thế Chí Bồ Tát là sơ tổ Tịnh Tông tận hư không khắp pháp giới. Cho nên khi vừa mới xem thì tôi liền nghĩ đến ba vị sơ tổ. Khi đó tôi đang ở Mỹ. Khi lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ và tôi quen biết nhau, ông nói với tôi: Pháp sư Tịnh Không, hãy đến Mỹ mà làm sơ tổ đi. Ông nói tôi đến Mỹ để truyền Tịnh Độ Tông, xây dựng Tịnh Tông học hội ở khắp nơi. Ông nói tương lai tôi sẽ là sơ tổ Tịnh Tông của nước Mỹ. Cho nên từ sơ tổ Tịnh Tông này chúng ta phải hiểu Đại Thế Chí Bồ Tát là vị sơ tổ căn bản, là vị sơ tổ biến pháp giới hư không giới. Người dạy chúng ta phương pháp niệm Phật chính là một câu sau cùng: Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Chính là tám cái chữ này. Tám chữ này thật là quá quan trọng. Đô nhiếp lục căn ở chỗ này chúng ta nói chính là quy y cúng dường. Đô nhiếp lục căn đem cái tâm thâu nhiếp trở lại. Tịnh niệm tương kế, tịnh niệm thì không hoài nghi, không xen tạp, chính là tịnh niệm. Bạn có hoài nghi, có xen tạp thì cái niệm này của bạn không thanh tịnh. Tương kế nghĩa là không gián đoạn. Các vị phải nên biết, việc không gián đoạn này không phải là gián đoạn ở trên miệng niệm, không liên quan tới việc đó, mà là trong tâm. Tôi đã lấy thí dụ, cũng như bà lão nọ nhớ niệm đứa cháu, các vị suy nghĩ sự việc này. Trong tâm của bà thật sự là có, trong tâm của bà chân thật là không gián đoạn. Bạn nếu có thể phù hợp cái điều kiện này, thì không có một ai mà không giảng sanh. Còn như giảng sanh phẩm gì, cao hay thấp, thì phải xem bạn niệm Phật công phu sâu hay cạn. Sự sâu cạn này không phải là nói bạn mỗi ngày niệm được bao nhiêu câu Phật hiệu, không phải như vậy. Không nói sự việc này, là nói bạn khế nhập cạn hay sâu, bạn buông bỏ được bao nhiêu. Thật sự có thể buông bỏ được, chân thật có thể khế nhập. Sâu cạn là nói từ cái chỗ này. Đây gọi là nhất niệm tịnh tính. Tất cả thiện căn, chí tâm hồi hướng, nguyện sanh bị quốc. Trong câu này có đầy đủ ba điều kiện của tịnh độ tông, là tính, nguyện, hạnh. Cho nên bạn nhất định phải nên ghi nhớ, người chân thật tu tịnh nghiệp, người tu tịnh nghiệp là phước huệ song tu, phước huệ viên mãn. Không những là viên mãn mà là cứu cánh viên mãn. Từ đây mà biết, đoạn thập ác, tu thập thiện, vì này thì nhất định không thể thiếu. Ở trong giai đoạn trước mắt của chúng ta, từ sớm thức dậy cho đến đêm tối đi ngủ, sáng sớm thức dậy phải nhắc nhở chính mình. Cho nên khóa sớm là nhắc nhở mình, khóa tối là phản tỉnh. Ta trong một ngày hôm nay có trái nghịch điều gì với sự giáo huấn của Phật Đà hay không? Thập ác ta có phạm hay không? Thập thiện thì ta có tu hay không? Đây mới thực sự là đang làm công khóa sớm tối. Loại thời khóa sớm tối này là công phu chân thật. Cho nên phải tu cái thiện căn của chính mình, đoạn ác tu thiện. Niệm Phật là tu định, đọc kinh, nghe kinh là tu huệ. Chúng ta mỗi ngày niệm niệm đều ở trong giới định huệ, ngày ngày đều không ngừng quân tu giới định huệ, đây mới có thể có được thành tựu. Dùng cái tâm này, cái thiện căn này, chí tâm hồi hướng. Chí tâm chính là nhất tâm. Nhất tâm mới có thể biến pháp giới hư không giới. Vì sao vậy? Trong tâm của bạn không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm động niệm, thì tâm này là bằng với hư không pháp giới. Nếu như có phân biệt chấp trước, thì tâm này của bạn nhỏ. Nói một cách khác, thì tâm của bạn phạm vi của nó rất có hạn. Cho nên buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, một ý niệm này là bằng với hư không khắp pháp giới. Cái sức mạnh hồi hướng này quá lớn, quá lớn. Không chỉ mọi người chúng ta nói là chúng sanh chính pháp giới, chúng ta nói chúng sanh trong 10 pháp giới thì không có, chưa có ra khỏi thế giới ta mà. Hiện tại chúng ta biết được, cũng như 10 phương chư Phật, vô lượng vô biên chư Phật, sát độ, bằng một niệm thì đã phổ biến hết thảy rồi. Bạn dùng công đức thiện căn của mình, dùng công đức đoạn ác tu thiện của chính mình, hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong hư không khắp pháp giới. Bạn nói xem công đức này lớn biết bao. Mỗi một người chúng ta đều có thể làm được. Vấn đề chính là bạn có hiểu hay không, có biết hay không. Thật sự hiểu, thực sự biết làm rồi, không nên cho rằng chúng ta trong hiện tại không có các cơ duyên này, không có tu hành thù thắng như chư tổ sư đại đức ngày trước. Chúng ta như thế nào thì cũng không sánh được với họ. Vậy thì sai rồi. Cơ duyên của chúng ta thực tại mà nói thì tuyệt đối không thua kém họ. Tôi còn dám nói là duyên phần của chúng ta thù thắng hơn họ. Vì sao vậy? Vì họ không phải thời loạn thế, không có gặp phải nhiều khổ nạn đến như vậy. Nếu họ gặp phải cái hoàn cảnh giống như chúng ta hiện tại, thì e rằng cũng có rất nhiều người sẽ bị đào thải mất. Chúng ta ở trong hoàn cảnh hiện tại này thành tựu được như vậy thì vượt hơn cả họ. Bản thân phải có lòng tin. Cái chữ chí tâm này thực tại mà nói chính là Bồ Đề tâm, chính là chân thành tâm, thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, chánh giác tâm, từ bi tâm. Ở trong chí tâm đã bao gồm những cái này: thuần tịnh, thuần thiện, hồi hướng. Hồi hướng là vô cùng vô cùng tốt. Bản thân chúng ta tu được thì tuyệt không chiếm cái gì để làm của riêng. Không hồi hướng thì biến thành tự mình có. Ta tu cái phước này, ta phải hưởng cái phước này. Vậy thì cái phước này phải được tiêu trừ. Không tiêu trừ thì cũng phiền phức. Hồi hướng sẽ không có nữa. Ta tu cái phước này là cúng dường tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới, hư không giới. Ngày ngày hồi hướng, niệm niệm hồi hướng. Cái tâm này của chúng ta vĩnh viễn giữ gìn cho được thanh tịnh bình đẳng giác. Cứ như lục tổ đã nói, trong tâm này là bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhược trần ai. Đoạn ác tu thiện phải làm, công đức phải làm. Làm xong thì lập tức hồi hướng. Hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng thực tế. Thực tế thì chính là chân như bổn tánh. Hồi hướng chúng sanh, bản thân không có một mảy may tham trước. Chúng ta chỉ có một cái nguyện vọng. Cái nguyện vọng này là thân cận A-di-đà Phật, giảng sanh tịnh độ. Như vậy thì chính xác. Thân cận A-di-đà Phật, giảng sanh tịnh độ thì cũng không nên lo lắng, vẫn là tùy duyên. Bạn quyết định giảng sanh, bạn chân thật có nắm chắc không? Hiện tại bạn vẫn chưa đi, bạn vội vàng muốn đi, vậy thì không được. Vội vàng muốn đi thì phan duyên. Sự vội vàng đó là phân biệt chấp trước, trái lại còn đi không được. Cho nên không thể lo lắng, sốt ruột. Hầu hết người giảng sanh trong đó có hai cái duyên. Một cái là bản thân bạn nghiệp vẫn chưa tiêu trừ hết. Nghiệp báo của bạn, thân nghiệp báo của bạn, thân nghiệp báo tiêu tận thì thọ mạng của bạn sẽ hết. Vào lúc này thì duyên của bạn thành thục rồi. Một loại khác nữa, cho dù nghiệp báo của bạn tiêu hết rồi, thọ mạng của bạn khi hết rồi thì là thọ mạng học Phật tăng trưởng, thì nó sẽ kéo dài thêm. Kéo dài thì bạn sẽ có việc để làm. Trên thực tế mà nói, đây chính là trong nhà Phật từng nói là thường nguyện tái lai. Bạn không cần đến thế giới cực lạc rồi mới quay trở lại. Hiện tại nghiệp lực của bạn tiêu rồi. Nếu nguyện lực sanh ra, vậy thì chính là thường nguyện tái lai. Nghiệp lực tiêu rồi thì bạn cũng nên đi giảng sanh. Nhưng mà bạn vẫn không giảng sanh, bạn vẫn tiếp tục ở lại thế gian vài năm nữa. Thời gian ở lại dài hay ngắn không phải là bản thân mình quyết định, là do duyên quyết định. Chúng sanh ở thế gian này còn có duyên với bạn thì sống thêm thời gian nữa, chứ có duyên thì đi sớm một chút. Cho nên Bồ Tát ở tại thế gian này, nếu duyên không còn nữa thì họ liền đi ngay. Họ đến và đi rất tự do. Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Hiểu được lý rồi thì bạn sẽ không còn lo lắng nữa. Lo lắng là phiền não. Tôi muốn được đi sớm một chút thì đây là phiền não. Đi không được, trái lại còn bị chướng ngại. Hết thảy đều tùy duyên. Ở trong tất cả cảnh giới phải học như như bất động. Nước chảy thành sông, đây là hoàn mỹ nhất. Phật Bồ Tát đã đưa ra cho chúng ta một thể lệ như vậy. Tôi đã nói với các vị đồng học rất nhiều mà cũng nói rất rõ. Khi tôi còn trẻ tuổi, coi tướng đoán mạng đều nói tôi sống không quá 45 tuổi. Tôi năm nay 75 tuổi rồi. Thọ mạng sau 45 tuổi thì không phải là trong số mạng có sẵn. Tôi năm 45 tuổi đã chết rồi. Sau năm 45 tuổi là thường nguyện tái lai. Vì chúng sanh mà sống, không phải là vì chính mình nữa. Chúng sanh có phước thì vẫn còn cái thân thể này, sẽ giúp mọi người làm thêm một ít việc tốt. Hết thảy là vì chúng sanh, không có cái gì là của mình. Niệm niệm vì chúng sanh, buổi tối đi ngủ cũng là vì chúng sanh. Cái hình tướng này, hình tướng chính là dáng vẻ bề ngoài. Người Trung Quốc thì gọi là bản mẫu, hiển bày ra cho mọi người thế gian xem. Bạn cảm thấy như vậy là tốt, như vậy thì tu được. Không phải là do nghiệp lực thành tựu. Cái dáng vẻ này do tu mà được. Bạn phải thật sự có thể y giáo phụng hành, như pháp mà tu hành, thì bạn có thể đạt được. Tiền tài, có vô lượng tiền tài, không phải vì chính mình. Chính mình mỗi ngày vẫn là ăn rau, cải, đậu hũ, ăn mặc ngủ nghỉ đều không mảy may cầu kỳ. Hết thảy đều tùy duyên. Tiền tài phải nên vì chúng sanh mà làm việc. Thường xuyên có người tặng tiền cho tôi, ai tặng thì tôi không biết. Tặng cho tôi thì họ biết mã số tài khoản ở ngân hàng, họ chuyển vào trong đó, không biết là ai chuyển nữa. Bình thường mọi người cúng dường cho tôi thì các vị đều biết tôi liền đem bố thí. Chỉ có gửi vào trong ngân hàng lại không biết ai gửi, vậy thì hết cách, đành phải nhận thôi. Nhận để làm việc hữu ích. Tiền nhiều thì làm nhiều, tiền ít thì làm ít. Không có tiền thì càng tốt, không có tiền thì tôi cũng không phải làm gì hết. Nhưng mà những món tiền này rất lớn, mỗi năm quy ra thành đô la Mỹ cũng là mười mấy triệu đô. Cho nên phải tìm đến rất nhiều hạng mục tốt, đi khắp nơi để xem nơi nào có việc tốt để làm thì nhanh chóng đi làm. Gần đây tôi cho in 1.000 bộ Đại Tạng Kinh, bởi vì số tiền phải dùng đến là rất nhiều, có thể sẽ thêm 1.000 bộ nữa. 2.000 bộ Đại Tạng Kinh đại khái cũng cần có đến 3 triệu đô la Mỹ, gửi đi các đạo tràng ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đề xướng đọc tụng kinh điển, đề xướng nghiên cứu giáo nghĩa. Giới định huệ tam học phải một lần hoàn thành. Mục tiêu sau cùng nhất định không thể quên đi là nhất định phải nguyện sanh Bỉ quốc, thì bạn mới có thể chân thật chứng được cứu cánh viên mãn. Tùy nguyện giai sanh, giai đắc bất thối, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngay trong một đời nhất định chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây chính là Phật quả cứu cánh viên mãn. Hy vọng đồng học chúng ta sẽ phát cái nguyện này. Tương lai người người đều đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đến bên đó rồi thì mọi người chúng ta vẫn còn có thể gặp mặt. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.